Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1027 quyết định của cô Tam. Góc truyện audio.com. Trình Thanh Thông bị Tần Dĩ Nam trở về đêm khuya đánh thức cũng không còn chút buồn ngủ, mà Tần Dĩ Nam vào phòng sách cũng không có đi ra ngoài nữa. Trình Thanh Thông nghĩ, trong công ty anh phát sinh biến cố lớn như vậy, anh nhất định đang bận rộn làm việc thêm giờ đi. Khó trách vừa rồi lúc anh đứng ở bên giường, cởi cà vạt, sắc mặt thoạt nhìn uể oải mệt mỏi như vậy. Anh là sau khi ra khỏi nhà từ rạng sáng, đến hiện tại vẫn luôn không nghỉ ngơi ư, vậy anh đã ăn gì chưa? Trình Thanh Thông càng nghĩ, đáy lòng liền càng lo lắng, cô không ngừng lăn qua lộn lại ở trên giường, đến cuối cùng, cô nhịn không được ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ rạng sáng. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm tối đen ngoài cửa sổ một lát, vén chăn lên xuống giường, cô đi nhà vệ sinh một chuyến, sau khi đi ra, đứng ở bên giường dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không yên lòng, giả vờ thành bộ dáng khát nước, đi ra phòng ngủ chính. Cửa phòng sách đóng chặt, Trình Thanh Thông hoàn toàn không biết bộ dáng ở bên trong của Tần Dĩ Nam, cô đứng ở giữa phòng khách nhìn cửa phòng xa ở nơi xa xa, nhìn sững sờ, vẫn luôn không thể lấy hết dũng khí đi tới phòng sách. Hiện tại, đáy lòng anh nhất định sẽ rất khó chịu đi, một mình anh ở bên trong. Có phải đang một mình khổ sở ở trong bóng tối không? Trình Thanh Thông thật rất muốn đi vào bồi Tần Dĩ Nam, nhưng cô nghĩ đến chán ghét và ghét bỏ của anh với cô, sợ là sau khi cô vào trong, sẽ càng khiến cho tâm tình anh hỏng bét hơn thôi. Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, đáy mắt thoáng hiện lên một chút ảm đạm, tay cô hơi chảo vạt áo một chút, xoay người đi vào trong phòng bếp. Trình Thanh Thông biết Tần Dĩ Nam không hiếm lạ, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh ra, lấy một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản từ bên trong, nấu một tô mì, đánh một quả trứng gà vào trong, sau đó lại rót một tách cà phê, đặt ở trong khay, bưng đi đến cửa phòng sách. Trình Thanh Thông cúi người để cái khay ở trên mặt đất, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, cũng không nói lời nào, liền nhanh chóng bước đi, đi về phía phòng ngủ chính. Trình Thanh Thông vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng vang cửa phòng sách mở ra. Qua khoảng một phút cửa phòng sách nhẹ nhàng đóng lại, lúc này Trình Thanh Thông mới đưa cửa phòng ngủ lặng lẽ kéo ra một khe hở nhìn lướt ra ngoài. Cửa phòng sách vẫn là bộ dáng khép kín, cái khay cô để ở trước cửa phòng, đã không thấy nữa. Anh chán ghét cô cũng không sao, cô có thể làm cho anh không nhìn thấy cô, chỉ cần anh không ghét bỏ đồ cô làm chịu ăn là tốt rồi. Tần Dĩ Nam không về phòng ngủ chính suốt cả đêm, Trình Thanh Thông bởi vì lo lắng cho anh nên ngủ không ngon suốt cả đêm. Sáng sớm, Tần Dĩ Nam về phòng đổi một bộ quần áo, rửa mặt đơn giản, liền rời khỏi nhà đi công ty. Sau khi anh đi không bao lâu, Trình Thanh Thông liền mở to mắt ra, xuống giường đi đến phía trước cửa sổ, cô luôn nhìn đến khi xe Tần Dĩ Nam biến mất ở cửa tiểu khu, mới xoay người đi ra phòng ngủ chính, đến phòng sách. Cửa phòng sách không khóa, Trình Thanh Thông chuyển tay nắm cửa một chút, liền đẩy cửa ra. Bên trong đập vào mặt là mùi khói nồng đậm, Trình Thanh Thông giơ tay lên che mũi một chút, mới cất bước đi vào. Đóng cửa lại, cô quan sát phòng sách một vòng, sau đó liền đi đến trước bàn sách rộng rãi, phía trên chất đủ kiểu văn kiện và tư liệu. Góc truyện audio.com. Trình Thanh Thông ngốc ở xí nghiệp Tô Thị nhiều năm như vậy, chỉ là lơ đãng lật xem một lượt những văn kiện kia, liền hiểu được Tần Dĩ Nam đây là chuẩn bị vứt bỏ đầu tư của Chu Vĩ, kéo đầu tư mới ở trong 3 ngày còn sót lại, mà những tư liệu kia, đều là một ít tư liệu của công ty Phong Đầu. Cách chương.